Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2015, Lôi Đan. Cái này tấm lệnh bài, hắn thượng có thủy tinh trường kích đồ án, tạo hình phong cách cổ xưa, trừ lần đó ra, cũng không đặc thù chỗ. Đây là kinh thiên kích điều khiển lệnh bài, lúc trước, kinh thiên kích lọt vào trọng thương. Phá vỡ hư không bỏ chạy, cũng không biết lưu lạc ở nơi nào. Tương lai, tiểu gia hỏa ngươi có thể gặp được đến, liền đem kinh thiên kích thu hồi lại a. Dầu đen lão già tóc bạc nói như vậy lấy, thủ trưởng ném đi, cái này tấm lệnh bài liền phiêu đến Tần Mặc trước mặt. Bên cạnh, Ngân Dừng ánh mắt lập lòe, cuối cùng nhịn không được, đột nhiên ra tay. Chụp vào tấm lệnh bài kia, lại bị một cổ sức lực lớn phản chấn, bay rớt ra ngoài, không ngớt lời kêu đau. Người tiểu hồ ly này, cùng người lão tổ tông thật sự là một cái bộ dáng. Dầu đen lão già tóc bạc cười rộ lên, làm như sớm đoán được Ngân Rừng sẽ có cử động như vậy. Hừ, người lão gia hỏa này, của ta hậu bối tử tôn tiêu diệt cái này đầu tà vật vương. Ngươi không nên có điểm tỏ vẻ sao? Thanh niên trung niên nhân hừ lạnh, rồi sau đó nhìn về phía Ngân Rừng, khiển trách quát mắng, kinh thiên kích là nhân tộc sát phạt chi khí, chủng tộc khác sinh linh không đáng tin gần, sẽ bị trấn áp, đừng đánh tấm lệnh bài kia chủ ý. Ngân Rừng nhe răng trợn mắt, rất là không bỏ nhìn một chút tấm lệnh bài kia, kêu la nói: Bản hồ đại nhân cũng là gia lực, thiên điện điện chủ lão tiền bối, ngươi cũng nên có chút tỏ vẻ a. Thật sự là, các ngươi hồ tộc quá hội chơi xấu. Dầu đen lão già tóc bạc bật cười lắc đầu, hai tay mở ra, hai quả xanh thảm đan dược xuất hiện trong tay. Cái kia đan dược bộ dáng, làm như thiên địa ẩn lôi đan, nhưng là... Hắn nhan sắc so với thứ hai sâu hơn trăm lần. Đây là thiên địa lôi đan, phục dụng về sau, đối với hiện tại các ngươi có điểm rất tốt chỗ. Dầu đen lão già tóc bạc nói như vậy lấy, cong ngón búng ra, tướng hai quả đan dược đạn hướng Tần Mặc. Ngân Rừng, đan dược vào tay, Tần Mặc lập tức cảm thấy một cổ lôi đình chi lực theo thần đan trung lộ ra, lan tràn đến toàn thân, có một loại đâm đau cảm giác. Bởi vậy suy đoán, cái này khỏa thiên địa lôi đan hiệu lực cực kỳ bá đạo, so với thiên địa ẩn lôi đan không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Người lão gia hỏa này ngược lại là hào phóng. Thanh sam trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh hãi, lộ ra là muốn không đến Hắc Hồ lão già tóc bạc hội xuất ra như vậy thần đan. Ta đây cũng không thể keo kiệt. Lập tức, thanh sam trung niên nhân cong ngón búng ra. Một đoàn yêu hỏa bắn ra, chui vào Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho về sau người tâm trí lập tức chịu một thanh, làm như tâm cảnh tươi sáng rất nhiều. Đây là, Tần Mặc có chút giật mình. Lúc trước, ta có thể chống cự đầu kia tà vật vương ăn mòn, đúng là bởi vì ta yêu tộc thánh hỏa chi lực, đúng có thể khắc chế. Cái này một đoàn yêu hỏa trong người, tương lai đột phá hoàng chủ cảnh lúc, sẽ có trọng dụng. Thanh sam trung niên nhân nói như vậy nói. Tần Mặc khom người nói tạ, biết được phần lễ vật này quý trọng. Thanh sam trung niên nhân phất tay, nói, đây là ngươi tiểu gia hỏa này nên được ban thưởng. Huống hồ, ngươi còn trẻ như vậy người, cần rất nhanh lớn lên. Tính toán ra, lưu cho thời gian của các ngươi, thật là không nhiều lắm. Chúng ta cũng nhanh tan mất, có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này. Đáng tiếc, không thể giúp các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa lại chia sẻ một ít. Dầu đen lão già tóc bạc thở dài. Nghe vậy, Tần Mặc trong lòng căng thẳng. Kim Ô Điện Chủ trước khi cũng đề cập qua có quan hệ hảo kiếp. Chẳng lẽ đại diễn Thiên Địa Tông đã từng chuyện đã xảy ra tướng tái diễn? Làm như xem thấu Tần Mặc tâm tư, Râu đen lão già tóc bạc lắc đầu, trầm giọng nói, lúc trước, đại diễn thiên địa tông bị diệt, chỉ là vừa mới bắt đầu. Không lâu về sau, cổ u đại lục khả năng bộc phát hạo kiếp, rất có thể là lại một lần lục đạo chi chiến. Vị này thiên điện điện chủ cáo chi, ngày xưa đại diễn thiên địa tông kiến thành, chính là vì ứng đối về sau lục đạo chi chiến. Đây là thế giới trùm an bài, vì có thể tướng hạo kiếp nguy hại, giảm bớt đến thấp nhất. Nhưng mà, thế giới trùm cũng tính sai. Viễn cổ thời đại lục đạo chi chiến, chính thức tướng cổ u đại lục kéo hướng về phía một cái vũng bùn chung. Về sau, trung cổ thời đại bộc phát đại chiến, kỳ thực là lục đạo chi chiến kéo dài. Ở đằng kia chàng đại kiếp nạn tiến đến trước khi, tận khả năng tăng lên bản thân thực lực. Tiểu hồ ly, thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ, tương lai ta đại hồ tộc an nguy rất có thể tự rơi vào trên người của ngươi. Thanh sam trung niên nhân thân thủ vuốt ngân rừng đầu, rất là ân cần. Tần Mặc, ngân rừng thần sắc ngưng trọng, nhưng lại cam đoan, nếu là kiếp nạn tiến đến, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trừ khử trận kia kiếp nạn. Thời gian không nhiều lắm, cần phải đi. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đáng tiếc không thể chứng kiến các ngươi phát triển. Râu đen lão già tóc bạc, thanh sam trung niên nhân liếc nhau, đều là cười rộ lên, thân ảnh cũng tùy theo mơ hồ, hóa thành một mảnh vầng sáng tiêu tán. Bốn phía, tế đàn chung quanh màn sáng tiêu tán, hiển lộ ra Hồ Tam gia đợi thân hình. Nhìn thấy Tần Mặc, ngân rừng bình yên vô sự, mặt khác đồng bạn lo lắng tâm lập tức để xuống. Ầm ầm, đúng lúc này, cả tòa treo ngược cung điện không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, từng khỏa thủy tinh sáng lên, vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời vầng sáng, dần dần tiêu tán. Xa xa truyền đến trận trận gào thét, gào thét. Rất nhiều đội ngũ các cường giả đều là phẫn nộ, phát hiện từng khỏa thủy tinh ở bên trong, đúng là cũng không có bảo vật tồn tại. Trước khi nhìn thấy thủy tinh bên trong đích bảo vật, kỳ thực đều là ảo giác. Tần Mặc một chuyến hai mặt nhìn nhau, mới được là hiểu được, những này thủy tinh tồn tại kỳ thực là mồi nhử. Đây là thiên điện điện chủ, cửu vĩ thanh hồ bố trí xuống cục, vì hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả đến đây, tìm kiếm có thể chấn khoảnh khắc đầu tà vật vương người chọn lựa. Hiện tại, tà vật vương đã bị gạt bỏ, hai vị cường giả thần hồn triệt để tiêu tán, những này thủy tinh tất nhiên là tán loạn, không còn tồn tại. Những này thủy tinh kỳ thực là cửu vĩ thanh hồ ảo giác, là được Hồ Tam gia cũng không thể cảm thán. Loại này ảo thuật đã đến khó phân thiệt giả tình trạng. Hồ ly, người lão tổ tông cho vật gì tốt, chia một ít a. Cao ải tử thì là nhìn về phía ngân rừng, nhếch miệng đòi hỏi bảo vật. Người cái này người lùn, bản hồ đại nhân có thể có vật gì tốt, ta cũng là rất hủy khuất, bị lão tổ tông tàn hồn cường bắt tới. Ngân rừng thề thốt phủ nhận, bất quá cao ải tử cũng học tinh minh rồi, chết quấn quýt lấy cái này hồ ly, quấn quýt chặt lấy. Rốt cục ngân rừng không thể làm gì, lấy ra một loại yêu khí quanh quẩn đan dược, phân cho từng đồng bạn một hạt. Ô, yêu sắt luyện cương đan. Đèn linh thấy vậy đan dược cũng là lắp bắp kinh hãi, loại đan dược này tràn ngập đầm đặc yêu khí, xác thực mà nói là ẩn ngứa đầm đặc yêu sát chi lực, bình thường võ giả nhìn thấy thậm chí sẽ cho rằng là độc đan, không dám phục dụng. Phải biết rằng yêu sát chi lực hạng gì bá đạo, nhất là cửu vĩ thanh hồ yêu sát, nếu là nuốt vào trong bụng, so với mang tràng độc dược còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Bất quá yêu sát luyện cương đan lại không phải độc đan, mà là một loại rèn luyện chân cương thần đan, dùng yêu sát chi lực đến rèn luyện chân cương chi lực, bài xuất tạp chất, khiến cho chi càng thêm thuần túy, hùng hậu, đối với hoàng chủ cảnh cường giả tu luyện, thực tế hữu hiệu. Loại này yêu sát luyện cương đan chính là cửu vĩ thanh hồ tặng, theo giá trị lên so với thiên địa ẩn lôi đan muốn chân quý nhiều. Tại đây rất an toàn, ngay ở chỗ này luyện hóa, không lâu về sau cốt tháp tầng thứ 5 đã ngoài đều là cường địch, phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Ngân rừng nói như vậy nói, cùng thần bí kia cường giả giao phong, cho Tần Mặc đợi đều gõ vang cảnh báo, như thần bí kia cường giả thật sự là Bạch Trạch tông chủ. Như vậy, tại cốt tháp tầng thứ 5 tao ngộ cường địch, sẽ phi thường khó giải quyết. Không chỉ có Bạch Trạch tông chủ, cái khác đáng sợ cường giả Triệu đảo chủ, cũng sẽ là một cái đại địch. Lập tức, Ngân rừng thúc dục Thạch Quan, tướng các đồng bạn nhét vào trong đó. Cái này Thạch Quan là một loại không gian bảo vật, chính là cửu vĩ thanh hồ khi còn sống nơi tu luyện. Một chuyến đồng bạn lúc này tìm kiếm địa phương, chuẩn bị phục dụng thần đan, tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Tần Mặc không có lập tức phục dụng đan dược, mà là nhìn về phía Ngân rừng, nói, nhiều hơn nữa cho hai hạt yêu sát luyện cương đan, một hạt có lẽ không đủ. Tiểu tử ngươi đem làm đây là cải trắng sao? Còn nhiều muốn hai hạt. Ngân rừng quái gọi, không để cho, không phải mới vừa nói tốt rồi sao? Tần Mặc cũng bắt đầu càn quấy. Đối với cái này, Ngân rừng trợn trắng mắt, phát hiện bọn này bạn xấu đều biến thành xấu. Bất quá, cái này hồ ly cũng không chịu ăn thiệt thòi. Theo Tần Mặc chỗ đó, đòi hỏi viêm chi dịch, còn có thiên địa ẩn lôi đan, mới không bỏ xuất ra hai hạt yêu sát luyện cương đan trao đổi. Bình thường hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, một hạt yêu sát luyện cương đan tựu là cực hạn. Tiểu tử ngươi kiềm chế điểm, đừng để bên ngoài trông đỡ phát nổ. Ngân rừng như vậy khuyên bảo, Tần Mặc nhẹ gật đầu, tìm trong thạch quan một nơi, khoanh chân ngồi xuống. Trước phục dụng một hạt yêu sát luyện cương đan, đông, đan dược nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ vô cùng đầm đặc yêu sát chi lực. Trong người bộc phát ra đến, tuôn ra nhập tứ chi bách hài chung. Trong nháy mắt, Tần Mặc tựu cảm thấy toàn thân chướng đau nhức, làm như thân hình muốn nứt khai mở đồng dạng. Loại này yêu sát chi lực lộ ra là trải qua cửu vĩ thanh hồ chiết xuất, cũng suy yếu trong đó sát lực, nhưng là y nguyên lại để cho Tần Mặc cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Khó trách cái kia hồ ly nói, một hạt yêu sát luyện cương đan, tựu là hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả cực hạn. Tần Mặc như vậy nghĩ ngợi, đã là vận chuyển tế thể đảo văn, huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng chống cự cái này cổ yêu sát chi lực. Lập tức, Tần Mặc trong cơ thể áp lực xoay mình nhẹ, vận chuyển tế thể đảo văn sau đích thân thể cường độ. Thực là vượt quá Tần Mặc tưởng tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.